Chương 1477, hủy diệt phong bạo. Đây là cái gì quái lực? Trên mặt của Phong Ma Thiên Xuyên hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Phong ma của hắn chi khải, coi như là thượng tuyển nghĩa tín loại này cấp bậc cường giả, cũng đừng nghĩ một kích công phá, mà trước mắt lại bị Hồng Diệp này cho một chút đánh ra vết dạng, đây quả thực là đùa cợt. Hơn nữa hắn còn phát hiện, này một đạo dày đặc xương trắng chảo còn có cường đại tính ăn mòn, chộp vào phong ma của hắn khải, đúng là sống sờ sờ mà đem phong ma của hắn khải cho ăn mòn ra 5 cái lô ngón tay, mà này một đạo dày đặc xương trắng chảo, thì là gắt gao khảm vào áo giáp bên trong. Phong Ma Thiên Xuyên vốn là bằng tốc độ kinh người nhanh lùi lại, thế nhưng bị Hồng Diệp lần này tử cho cuốn chặt, tốc độ lại là mau không nổi, Hồng Diệp thân hình ngược lại là như ma quỷ đồng dạng, thừa cơ tới gần Phong Ma Thiên Xuyên, từ trên người của nàng, lại lần nữa là vươn một đôi xương trắng thủ trưởng, 4 cái xương trắng thủ trưởng, đều là xen lẫn lực lượng kinh người, bao phủ hướng Phong Ma Thiên Xuyên, đem người sau hoàn toàn đẩy vào hạ phong. Phong Ma Thiên Xuyên bị áp chế, võ cung gia tộc mọi người đều là lên tiếng kinh hô. Phong Ma Thiên Xuyên cùng Hồng Diệp hai người giao thủ, đúng là nhìn như cường đại Phong Ma Thiên Xuyên đã rơi vào hạ phong. Quái vật à, chủ nhân là quái vật, tôi tớ cũng là quái vật. Vũ cung thủ hạc dùng sức địa nuốt nuốt nước miếng, dưới cái nhìn của hắn, thực lực của hai bên căn bản cũng không ngang nhau. Một trận chiến này thực lực sai biệt, so với Lăng Trần cùng Thượng Tuyển Nghĩa Tín quyết đấu trên lại còn lớn hơn. Thế nhưng bọn họ nào biết đâu, Hồng Diệp trong cơ thể thế nhưng là có được lấy hoàn chỉnh lực lượng cốt nữ, bằng vào điểm này, Phong Ma Thiên Xuyên liền không thể nào là đối thủ của cốt nữ cái gì, gia chủ vậy mà đánh không lại Hồng Diệp này. Phong Ma gia tộc tất cả mọi người chấn kinh rồi, Phong Ma Thiên Xuyên là nhân vật bậc nào, Doanh Châu thực lực tối cường nhẫn giả một trong, mà Hồng Diệp chỉ là Liêu Sinh gia tộc một kẻ tiểu bối, hiện tại càng chỉ là Lăng Trần tôi tớ mà thôi, làm sao có thể có thực lực ngang hàng Phong Ma Thiên Xuyên. Đáng giận Phong Ma Thiên Xuyên càng nghĩ không được, chính mình vậy mà sẽ bị một người tuổi còn trẻ tiểu bối làm cho chật vật như thế, tại trong tay Hồng Diệp hiển lộ rách dưới, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn vốn định dựa theo tốc độ của mình, tạm thời tránh đi Hồng Diệp thế công, rốt cuộc hắn nhìn ra, Hồng Diệp dựa vào chính là ngoại lực, mà thực sự không phải là bản thân nàng lực lượng, mà Hồng Diệp loại trạng thái này, tuyệt đối không có khả năng bền bỉ. Bởi vì lực lượng quỷ thần quá mức mạnh mẽ, mà thân thể của Hồng Diệp thừa nhận năng lực có hạn, tất cả người sau như vậy mãnh liệt thế công, căn bản không có khả năng duy trì thời gian quá dài. Thế nhưng hợp với bị Hồng Diệp tấn công mạnh, ép tới không ngẩng đầu được lên, nhưng cũng là làm cho Phong Ma Thiên Xuyên phẫn nộ vô cùng. Hồng Diệp xương trắng trên bàn tay kèm theo lấy 10 phần dày đặc bạch hỏa diễm, mỗi một cái công kích, này lạnh lẽo hỏa diễm chi lực sẽ thẩm thấu tiến thân thể của hắn. Đối với hắn chân khí trong cơ thể cùng kinh mạch tiến hành ăn mòn, nếu là lại bị Hồng Diệp như vậy công kích tới, e rằng cho dù là lấy hắn thánh đạo lục trọng cảnh tu vi đều không chịu được. Nội đồ hôn trướng, ngươi thực cho rằng bổn tọa không phải là đối thủ của ngươi? Bị Hồng Diệp đánh ra hỏa khí, Phong Ma Thiên Xuyên chân khí trong cơ thể mãnh liệt nổ bùng, trên người Phong Ma chi khải tan thành mây khói, đồng thời tốc độ thôi phát đến tận cùng, cùng Hồng Diệp kéo ra cự ly, tại kia đồng thời. Hai tay của hắn liên tục kết ấn, toàn thân của hắn trên dưới, đều là nổi lên từng đạo màu tím đen hình xăm, nhanh chóng nhuyễn động, từ kia từng đạo màu tím đen hình xăm phía trên, tuôn ra. Một vòng bôi cực kỳ mạnh mẽ mà cổ xưa ba động. Sắc trời bỗng nhiên tối sầm xuống, sau lưng Phong Ma Thiên Xuyên, thấp thoáng trong đó, có một đạo cổ xưa ma ảnh hiện ra, này một đạo ma ảnh, đầu có hai sừng, cao ngất vô cùng, thả ra áp bách thiên địa khủng bố khí tức. Cấm thuật. Ma thần phong ấn trong miệng rồi đột nhiên phát ra một tiếng hét to, tay của Phong Ma Thiên Xuyên dưới lòng bàn tay, một đạo màu tím đen chú ấn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bành trướng lên, do ban đầu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhanh chóng bành trướng trở thành chừng trăm trượng khổng lồ, ở giữa không trung hình thành một đạo to lớn bóng mờ. Tại Phong Ma Thiên Xuyên dị động, phía sau hắn ma ảnh cũng là nâng lên bàn tay khổng lồ, đặt tại kia một đạo màu tím đen chú ấn. Sau đó đem kia một phương trăm trượng to lớn chú ấn hung hăng đè xuống, như hủy thiên diệt địa xu thế, hướng về đỉnh đầu của Hồng Diệp hung hăng địa chấn áp hạ xuống. Chú ấn còn chưa đến, cỗ này cường đại lực áp bách, đã làm cho được Hồng Diệp cùng Lăng Trần xung quanh trăm trượng hình vông khu vực mặt đất lo mở hạ xuống, kia đợi lực lượng kinh khủng ba động, để cho phương đó tròn trong 10 dặm bất kỳ người nào, đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Khủng bố như thế chiêu số có thể tiếp được tới sao? Võ cung gia tộc mọi người đều là lo lắng địa nhìn qua trước mắt một màn này, tâm tình ngưng trọng tới cực điểm, toàn bộ lực chú ý, đều tập trung vào giờ khắc này. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống khổng lồ chú ấn, Hồng Diệp đôi mắt đẹp đồng dạng là ngưng trọng tới cực điểm, chỉ thấy được nàng nín thở ngưng thần, phảng phất vô cùng vô tận xâm bạch hỏa diễm tuôn ra, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, chậm rãi hướng về trên không khuếch tán, phảng phất hình thành một cái cự đại cái phế ước. Kia một đạo kinh người màu tím đen chú ấn, đang lúc mọi người kinh hãi không hiểu trong ánh mắt, hung hăng địa hoành rơi vào kia cái phế ước, một cô cực đoan khủng bố ba động hướng về bốn phương tám hướng thổ lộ ra, hình thành hủy thiên diệt địa phong bạo. Tất cả mọi người là ngay cả bận rộn thúc dục chân khí, bảo vệ thân thể, rồi mới đem kia trước mặt mà đến phong bạo cho chống lại, chợt bọn họ chậm rãi ngẩng đầu, lại là ánh mắt xoay mình kinh sợ, kia giữa tầm mắt, kia một đạo to lớn cái phế ước như trước tồn tại, chỉ bất quá tại kia đợi khủng bố bạo phát, đã là bị nổ ra nhiều lỗ hổng, thành tổ ong. Hồng Diệp trên mặt đẹp, đã không còn một tia huyết sắc, nhưng mà trong mắt của nàng, lại là bỗng nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ. Chợt nàng kết ấn hai tay đột nhiên khép lại, kia giữa không trung to lớn cái phế ước, cũng là bỗng nhiên co rút lại, hoàn toàn dung thành một đạo to lớn hòa đoàn, đem kia một đạo màu tím đen chú ấn bao bọc ở trong. Không tốt, Phong Ma Thiên Xuyên sắc mặt kịch biến, lúc hắn còn muốn tưởng thao không chú ấn thời điểm, lại phát hiện đã hoàn toàn mất đi đối với chú ấn nắm trong tay. Suy suy suy suy tại từng đạo kinh hãi gần chết trong ánh mắt, dây đặc bạch vô cùng hỏa đoàn đem kia một đạo màu tím đen chú ấn hoàn toàn hỏa táng, hòa tan ra, thế nhưng tại kia đồng thời, toàn bộ giữa không trung xâm bạch hỏa diễm cũng là triệt để tiêu tán ra. Phốc phốc, Phong Ma Thiên Xuyên rồi đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, như thừa nhận trọng kích đồng dạng, thân thể từ giữa không trung chồng hạ xuống. Này màu tím đen chú ấn là ngưng tụ trong cơ thể hơn phân nửa chân khí, được ăn cả ngã về không một kích, lại bị Hồng Diệp sống sờ sờ địa phần diệt, đối với hắn thoáng cái chỉ làm trở thành vô pháp bù đắp trọng thương, nhưng mà tại Phong Ma Thiên Xuyên thổ huyết chồng rơi hạ xuống đồng thời, Hồng Diệp cũng là một ngụm máu tươi phun tới, tràn ngập tại nàng quanh thân xâm bạch hỏa diễm cũng là kể hết địa tiêu tán ra, thân thể của nàng, vắng vẻ vô lực địa nửa quỳ trên mặt đất. Hiển nhiên cũng là bởi vì lực lượng cốt nữ vượt ra khỏi thân thể phụ tải, cưỡng ép vận dụng vượt qua cực hạn lực lượng cường đại, mà dẫn đến giống như Phong Ma Thiên Xuyên, chịu trọng thương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.